yêu tôi, sao cậu không làm được? Chương 1, được tôi chấp tất. Góc truyện audio.com. Diệu Anh, em lên phòng giáo viên gặp cô. Tiếng cô Hà nhẹ nhàng truyền đến bên tai Diệu Anh, vâng, theo phản xạ Diệu Anh gật đầu đáp. Trên đường đi có vô số ánh mắt nhìn theo Diệu Anh mà ngưỡng mộ đơn giản. Ở trường này Diệu Anh là học trò cưng của mọi thầy cô. Luôn được ưu ái Diệu Anh là không thể tránh khỏi tự hào. Miệng cười tươi, em ngồi xuống đó đi, đến nơi. Cô Hà chỉ tay về phía ghế đối diện bên trái rồi ngồi xuống ghế còn lại bên phải, có việc gì sao cô? Diệu Anh ngồi xuống thắc mắc hỏi. Đợi chút đi, bạn ấy sắp đến rồi. Diệu Anh dù ôm một bụng thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn im lặng chờ đợi, em chào cô. Xin lỗi em đến trễ, tiếng một nam sinh vang lên. Giọng nói này tương đối trầm, cả hai người lẫn cô Hà và Diệu Anh không hẹn đồng loạt quay sang nhìn. Em đến rồi à, ngồi đi. Nam sinh kia sau khi nghe câu nói của cô cũng đi đến ngồi vào chỗ trống bên cạnh Diệu Anh. Diệu Anh. Cô Hà thấy Diệu Anh nãy giờ cứ im lặng liền lên tiếng gọi, vâng, đây là Hải Đăng. Mới chuyển đến lớp chúng ta. Vâng, Diệu Anh gật đầu rồi quay sang phía Hải Đăng chào hỏi, chào cậu. Tôi là Diệu Anh, chào cậu. Tôi là Hải Đăng, không biết có phải là Diệu Anh nghe nhầm hay không? Nhưng cứ như là đối phương cố ý nhấn mạnh tên mình vậy, Diệu Anh. Bây giờ cô phải đi họp nên em dẫn Đăng đến phòng học rồi giới thiệu với lớp tiện thể, trong thời gian này em giúp Đăng làm quen với trường lớp nhé. Cô Hà cắt ngang màn giới thiệu, đưa tay nhìn đồng hồ nói, vâng, em chào cô. Diệu Anh lễ phép đáp, đứng dậy nói đi thôi. Hải Đăng cũng đứng dậy cúi người chào cô Hà rồi bước theo sau Diệu Anh dọc hành lang đến lớp. Cả hai đều không mở miệng nói một câu. Đến nơi, trước khi bước vào Diệu Anh quay sang nhắc nhẹ, cậu ở đây. Tôi vào trước, đến lúc tôi sẽ gọi cậu vào, được. Diệu Anh mở cửa bước vào, trời đất, đây là cái lớp của cô sao? Trông nhốn nháo chẳng khác gì cái chợ vỡ cả. Cái âm thanh ồn ào đến cả Hải Đăng đứng bên ngoài cũng nghe rõ mồn một. Diệu Anh khẽ ho nhẹ một cái. Cả lớp quay sang thấy cô đứng ở cửa liền vội vã trở về chỗ cũ. Trong lớp, mọi người ai cũng quý Diệu Anh nhưng Diệu Anh là một lớp trưởng nghiêm túc. Thật không thể đùa giỡn. Cảm thấy lớp đã khá ổn. Diệu Anh bước lên bục giảng thông báo, các cậu, lớp chúng ta hôm nay có bạn mới. Vừa dứt lời phía bên dưới đã xì xầm bàn tán, à ai thế nhỉ, không biết trai hay gái, vào được lớp chuyên này chắc giỏi lắm. Nếu mà trai thì tha hồ ngắm, lớp mình chẳng có ma nào đẹp trai cả, ôi, có khi nào là một bông hồng xinh không nhỉ. Diệu Anh khẽ liếc mắt nhìn phía bên dưới, mọi người đều biết ý mà im bặt, cậu vào đi. Bên ngoài nghe thấy được lời Diệu Anh nói cũng đẩy cửa bước vào. Lên phía bục giảng giới thiệu, chào mọi người, tôi là Hải Đăng, mong được giúp đỡ. Lần này thì cả lớp ồn ào cả lên, đa phần là nữ sinh, trước mặt họ là một nam sinh cao giáo. Đẹp trai người ngợi, giọng nói lại ấm áp, Diệu Anh cũng bất lực trước bọn người này. Quả là một đám mê trai, wow, đẹp trai quá đi mất ôi, giọng cậu ấy hay quá đi mất, nghe thật êm tai, lớp chúng ta thật may mắn. Cậu ấy chắc chắn cũng là một nhân tài ý, lớp trưởng à. Cho cậu ấy ngồi bên cạnh tớ đi, Diệu Anh. Không được, chỗ này nè, Diệu Anh. Chỗ tớ trống, mau sắp xếp cậu ấy ngồi đây đi, Diệu Anh. Diệu Anh, Diệu Anh. Có người chóng mặt cả lên. Có người cứ vô tư tươi cười làm quen. Thường thì Diệu Anh là người quyết định chỗ ngồi. Nhưng lần này là Hải Đăng cậu ta mới chuyển đến đã gây náo loạn lớp như vậy. Cô còn thấy cô Hà có vẻ quý Hải Đăng, e rằng nếu Diệu Anh xếp chỗ không hợp lý sẽ bị hàng trăm ánh mắt đâm chọt mất. Hải Đăng, cậu muốn ngồi ở đâu? Diệu Anh quay sang từ tốn hỏi. Tốt nhất là xếp theo ý thích của cậu ta, như vậy sẽ không liên quan gì đến cô. Sau khi đảo mắt một hồi quanh lớp, Hải Đăng quay sang nhìn Diệu Anh, tay chỉ về phía bàn đầu gần cửa sổ, hỏi, bàn đó không có ai ngồi sao? Tôi muốn ngồi đó, theo hướng tay của Hải Đăng, cả Diệu Anh mà mọi người đều không hẹn đồng loạt nhìn về phía đó. Diệu Anh nhìn thấy mà suýt sốc, không phải chứ, sao lại là bàn đó? lớp cũng đâu thiếu bàn. Ai đó ngớ người ra không biết giải quyết làm sao cho hợp lý. Ai đó thấy phản ứng của người kia thì đắc ý lắm, chọn bàn khác được không? Diệu Anh quay sang giả vờ tươi cười hỏi, sao lại thế? Bàn đó trống mà tôi thích ngồi một mình, bàn đó có người ngồi rồi. Không phải bàn trống đâu, có đứa nghe thấy như mở cờ trong bụng. Miệng vui mừng đáp, vậy sao? Thôi kệ, tôi ngồi chung với người đó cũng được, lại có đứa giả vờ tiếc nuối dữ lắm. Nhưng vẫn ra vẻ bao dung. Hả, Diệu Anh bỗng chốc mặt đen xì. Nhìn một vòng quanh lớp mọi người đều đang vểnh tai voi lên mà nghe hai người nói chuyện. Hải Đăng nhìn phản ứng của cô cũng đủ biết bàn mình chọn là chính xác. Lại giả vờ hỏi, bàn đó của ai thế? Sao không thấy ai cả, bàn tôi? Diệu Anh quay sang ỉu xìu đáp, thế à, vậy càng tốt. Cô bảo cậu hướng dẫn tôi mà, ngồi gần nhau sẽ dễ hơn, được được. Diệu Anh kéo dài giọng lê bước tiến về bàn của mình. Theo sau là Hải Đăng miệng cười đắc ý. Từ nam sinh đến nữ sinh đều liếc mắt nhìn hai người đang ngồi ở bàn đầu dãy gần cửa sổ kia mà không khỏi ganh tị, nhưng họ vẫn chẳng thể nói ra đơn. Giản họ hiểu, Diệu Anh cũng chẳng muốn thế đâu. Tiết toán, lớp của Diệu Anh là lớp chuyên Anh, nên tiết học này là lúc họ chán trường cực độ riêng đối với Diệu Anh. Nó càng chán ghét hơn, từ lúc nhỏ đã chẳng ưa môn toán tẹo nào nhưng nghe nói. Hải Đăng là chuyên toán. Không phải chuyên Anh vậy mà vào lớp này cũng là chuyện lạ. Nhân cơ hội này, nó có thể kiểm chứng trình độ toán học của Hải Đăng. Diệu Anh tự thừa nhận rằng mình nhỏ nhen. Nếu thực sự Hải Đăng hơn cô, Diệu Anh sẽ cố gắng học hơn nữa để vượt mặt cậu ta. Dù đó là môn nó ghét nhất trên đời. Cô Giang là giáo viên dạy toán của lớp Diệu Anh, dù cho ai ngu ngốc đến nhường nào cũng nhìn ra sự ưu ái. Thiên vị của cô dành cho Diệu Anh đối với người khác. Nếu sai về phần cách làm hay kết quả đều sẽ bị chép phạt bài đó 50 lần hay 100 lần, nhưng đối với Diệu Anh lại khác. Cô chỉ là đơn giản nhắc nhở, từ nãy đến giờ cũng chẳng có bài nào là quá khó. Thành ra Diệu Anh chẳng được chứng kiến trình độ của cậu bạn cùng bàn chợt. Diệu Anh ngẩng mặt nhìn lên bảng, thấy cô Giang đang chép lên bảng một bài toán hình, nhìn sơ qua cũng biết là rất khó. Giải rất mất thời gian ngồi cắn bút nghiền ngẫm nghĩ suy mà chỉ giải được hơn nửa bài. Còn câu chứng minh cuối vẫn chưa nghĩ ra phương án, thời cơ đã đến. Diệu Anh huých tay, người ngồi cạnh Hải Đăng lập tức phản ứng. Ngẩng mặt nhìn Diệu Anh, gì thế, cậu làm được chưa, bài trên bảng đấy á, ừ, câu D làm xong chưa, rồi, thật á. Diệu Anh suýt nữa thì há hốc mồm, Hải Đăng giỏi vậy sao, như vẫn không tin. Diệu Anh giật lấy cuốn vở xem xét, không đúng, cuốn vở này là vở nháp mà, có thấy chữ nào đâu, định ngẩng mặt bảo cậu đưa nhầm vở thì cuốn vở trên tay liền bị ai đó rực mất. Diệu Anh. Sao em lại chép bài bạn thế? Tiếng cô Giang nghiêm nghị nói, à em không có. Em chỉ muốn xem cách bạn ấy làm thôi. Xem như vậy chẳng phải là xem luôn kết quả rồi sao? Diệu Anh quắc mắt sang phía Hải Đăng. Tình cờ nhìn thấy nụ cười đắc ý trên khóe môi đáng chết kia, hận không thể nhảy tới bóp cổ tên đó. Cô à, sao cô không xem trong vở đó có gì? Toàn là mấy con số nháp thôi mà. Làm gì có đáp án chứ, nhưng nếu tiếp tục thanh minh e rằng càng làm mất cảm tình của cô thôi. Đành nhịn vậy, cô nuốt cục tức vào trong. Diệu Anh bộ dạng hối lỗi, em xin lỗi. Lần sau sẽ không có việc đó, được rồi. Hai em làm bài tiếp đi, vì cũng là Diệu Anh nên cô Giang cũng không trách cứ gì. Gật đầu cho qua rồi đi tiếp, Diệu Anh ức lắm chứ, nhưng cũng nhịn nhục. Cố gắng làm hết bài đợi tính sổ sau. Giờ giải lao, Diệu Anh giữ bình tĩnh quay sang Hải Đăng hỏi. Có phải cậu cố tình làm vậy để tôi bị cô mắng không, ha? Cậu đang nói gì thế, chuyện lúc nãy? Cuốn vở đó cậu cố tình đưa cho tôi, trong đó không có bài cậu làm. Còn nữa, cô xuống cậu cũng không báo cho tôi biết là cố ý để cho cô phát hiện. Mắng tôi chứ gì, ừ, đúng thế. Ức, ức lắm, Diệu Anh ức vô cùng, sao cậu phải làm thế, tôi thích làm thế. Cậu Hải Đăng đâu ra loại người ngang ngược như cậu. Hải Đăng không nói gì mà chỉ cười khẩy, đứng dậy kéo ghế ra ngoài. Diệu Anh thắc mắc lẩm bẩm nhìn theo Hải Đăng, cậu ta sao lại làm thế chứ? Mới chuyển đến đã muốn gây sự rồi. Được, tôi chấp tất, để xem cậu làm gì. Diệu Anh thắc mắc lẩm bẩm nhìn theo Hải Đăng, cậu ta sao lại làm thế chứ? Mới chuyển đến đã muốn gây sự rồi. Được, tôi chấp tất, để xem cậu làm gì. Cách chương.